Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất nhiều người có tiền đây. Đã nói không thể để cho họ biết thân phận của mình rồi. Cũng biết là khi bọn họ biết sẽ nghĩ hết biện pháp để lấy được chỗ tốt trên người mình. Ôi, tối hôm qua thật sự là không chú ý. Sao lại quên mất thân phận của mình? Về sau sợ rằng không có được yên bình nữa. Lần này quậy phá một phát, coi như cũng phủ nhận, không được rồi. Ba mẹ khẳng định, cũng biết, ai ra, ngu hết biết. Lôi Lôi, sao em lại ở chỗ này? Một cái tay vỗ lên vai đồng lôi bị sợ đến thiếu chút nữa, vứt bỏ ly trà đang cầm trong tay. Tự nhiên cũng làm hai cô gái trong phòng uống nước, bị sợ vội vã chạy ra, vốn cũng muốn chứng kiến sắc mặt đồng lôi thoát trắng bệch, nhanh chóng đi ra ngoài. Đồng lôi định thần lại, nhìn thấy người phía sau nói, anh hai, xem ra sau này em không thể làm việc ở đây được rồi. Anh cũng vậy, lần trước ở cửa cao ốc Tử Hiên công khai gọi anh là anh hai, xem ra không bao lâu nữa anh cũng phải đứng trước đèn flash. Lục Minh Hảo bất đắc dĩ lắc đầu, anh vốn cũng muốn hưởng thụ phần này tự do, không ngờ sự bất cẩn của mình làm hỏng rồi. Đồng lôi vỗ vỗ vai của anh trấn an, mỉm cười nhìn người đàn ông bị mình liên lụy, mất mát trong mắt anh hung hăng đập vào lòng của cô. Có lẽ bởi vì áy náy muốn an ủi anh. Anh hai, đừng nản chí. Anh vốn phải về Lục Thị, hiện tại chỉ là sớm một chút mà thôi. Ai ra, xem ra anh chạy không thoát Lục Thị rồi. Chỉ là cũng tốt, nghiệp vụ quản lý của anh và Tử Hiên cũng không khác nhau lắm. Lần này, nói không chừng còn là một cơ hội. Đúng vậy, vừa vặn anh cũng có thể đem kinh nghiệm quản lý của mình để sử dụng vào công ty. Đồng lôi vui mừng khi anh có thể nghĩ như vậy. Em đó, thật đúng là sẽ thuận cọc mà leo. Lục Minh Hạo thân mật vuốt vuốt sợi tóc mềm mại của cô. Ha ha, gặp lại thấy anh vui vẻ thật tốt. Em mới vừa còn lo lắng anh có mắng em hay không nữa đây. Đồng lôi cười ha ha nhìn Lục Minh Hạo, có chút đùa giỡn nói. Lục Minh Hạo vì ý nghĩ này của cô mà cảm thấy buồn cười, nhìn theo bóng lưng cô lắc đầu một cái, trong miệng nói nhỏ, thương em còn không kịp rồi, làm sao sẽ mắng em. Lúc này đồng lôi nhìn về phía ly trà, không có nghe rõ anh đang nói gì, nhấp một ngụm, quay đầu lại. Anh hai, anh nói cái gì? Ngày Lục Minh Hạo mới quay đầu lại, cũng đi nhận một ly trà. À, anh hỏi em, sao điện thoại di động của em tắt máy? Anh gọi thật lâu cũng không được. Nhưng khi anh đang nói câu này, trong đầu lại thoáng qua một bóng dáng. Thật sao? Lấy điện thoại di động ra, mới phát hiện thật là đã tắt máy, không mở ra không biết. Vừa mới mở, phát hiện có nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy, trừ Lục Minh Hạo còn có một người khác. Nguy rồi, thế nào lại quên mất cô ấy? Nhíu mày ảo não, cô ấy nhất định sẽ mắng mình chết. Lục Minh Hạo xông tới, nhìn điện thoại di động trong tay cô một chút. Sao vậy? Đang tốt đẹp, sao lại tắt máy mà em cũng không biết sao? Lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, cô dĩ nhiên biết là ai làm rồi. Không phải là Lục Tử Hiên sao? Mạnh mẽ đưa mình từ sân bay đi về, điện thoại di động vang lên. Mình chưa kịp nhận, liền bị anh đoạt lấy, còn hoàn toàn tắt máy. Hơn nữa, ngày hôm qua, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhất thời, cô cũng quên chuyện điện thoại di động, cũng hoàn toàn quên chuyện của An An, đều làm anh làm hại. Người khác có lẽ không hiểu bạn bè của cô, nhưng cô lại hiểu rất rõ. Cô ấy nhìn bề ngoài là dáng vẻ một tiểu thư xinh đẹp, nhưng mọi người đã sai lầm rồi. Cô ấy căn bản là một con khỉ dã man. Thật ra thì đối với bạn bè mà nói, có thể quen biết được bạn bè như thế cũng coi là một chuyện tốt. Mặc dù cả ngày sẽ huyền thuyền ở bên tay mình, nhưng đối với cô quả thật rất tốt. Một lần không cẩn thận chọc phải một người tên Phách Vương, muốn lôi kéo mình đi ăn cơm, bất đắc dĩ sức lực quá nhỏ, căn bản tránh không thoát được. Cuối cùng vô tình được An An cứu. Từ đó về sau, An An biến thành bạn bè tốt nhất của mình. Về sau dần dần quen thuộc, mới biết thì ra cô là học viên xuất sắc. Thời điểm vừa mới bắt đầu, chẳng qua là cảm thấy cô ấy rất hoạt bát. Sau lại phát hiện cô ấy căn bản rất lỗ mãng, nói cô ấy là con khỉ cũng không quá chút nào. Mình kết hôn đã không nói cho cô ấy biết, lần này thần vất vả mới tới thành phố A, vốn muốn đi đón cô ấy, nửa đường lại xuất hiện Lục Tử Hiên phá hư. Lần này khẳng định xong đời. Trong quán cà phê trên đường, đồng lôi thận trọng khuấy cà phê trong ly, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn An An ngồi đối diện. Nhìn mặt cô không chút thay đổi, trong lòng vẫn gào khóc. Sao chưa nói lời nào vậy? Sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Từ lúc vừa vào cửa đến bây giờ, Cô ấy một câu cũng không nói, Đồng Lôi cũng không quấy rầy cô, yên tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net